Chương 1129, giá trị lợi dụng. Sở Sạ Nụ Hoanh làm ủ chỉ hạ nguyệt bạo phát trong tay tờ thứ nhất con bài chưa lẫn lúc, màu máu đỏ trả cờ dạ trong nháy mắt liền tràn ngập ở tại ủ chỉ hạ nguyệt toàn thân cao thấp, tiện đà chính là dường như tiên huyết một dạng xương cốt, trùm lên ủ chỉ hạ nguyệt trên thân thể, không phải là ủ chỉ hạ nguyệt trưởng không xuống mới sinh thể Sở Sạ Nụ sao hơn nữa, theo ủ chỉ hạ nguyệt trên người đỏ như máu trả cờ dạ tràn ngập. Cái kia mới sinh thể hình hình thái Sở Sạ Nụ cũng một chút trở nên hoàn toàn đứng lên. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm. 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A. So với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt trên người bao phủ mới sinh thể Sở Sạ Nụ, biến thành hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt bao ở trong đó, hoàn thành chân chính tuyệt đối phòng ngự. Trái lại phân phúc, ở Uchiha Nguyệt sử dụng ra Sở Sạ Nụ thời khắc, hắn đã chấn kinh ngay cả một câu nói đều không nói ra được. Bởi vì sinh tồn tại nhận giới thật lâu Phân Phúc, là biết Uchiha Nguyệt sử dụng chiêu số. Đã từng, Phân Phúc đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay đã biết Sở Sạ Nụ đáng sợ, hiện tại Uchiha Nguyệt lại dùng ra cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau như lúc chiêu số. Phân Phúc không có từ trước đến nay liền nhớ lại năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thậm chí, Phân Phúc cảm giác Uchiha Nguyệt hiện tại dùng đến Sở Sạ Nụ xa nếu so với ban đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng Sở Sạ Nụ có khí thế. Dù sao, Uchiha Nguyệt Sở Sạ Nụ chính là sáu tay tu la hình thái, là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có cách nào ngưng tụ ra Sở Sạ Nụ Phân Phúc, thấy được ta Sở Sạ Nụ người, cơ bản đều chết hết. Ngươi cũng không ngoại lệ tu la đạo. Tu la lợi nhận cho ta hiện bá bá bá làm hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ xuất hiện, đang khiếp sợ Phân Phúc cũng trong lúc đó bên trong. Khiếp sợ hết thể ngũ đại nhận thôn nì ra lúc, Uchiha Nguyệt đã khống chế được trong cơ thể trả cơ dạ, ở sáu tay tu la một dạng Sở Sạ Nụ trong tay, ngưng tụ ra tu la lợi nhận tới. Một giây kế tiếp, mang theo Sở Sạ Nụ Uchiha Nguyệt liền trực tiếp đi tới Phân Phúc trước mặt, ngang ngược vô lý liền đem Phân Phúc trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa Phân Phúc sủ cả cụ thân cũng không có cách nào phòng ngự Uchiha Nguyệt tiến công. Cực kỳ hiển nhiên. Nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ ở Uchiha Nguyệt Sở Sạ Nụ trước mặt là chịu đến khắc chế, thậm chí ngay cả cái loại này nguyên tố hóa năng lực, ở Uchiha Nguyệt Sở Sạ Nụ tập kích khủng bố trước mặt, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mê ái nụ A-tan-G-L-A cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở cùng Phân Phúc trong lúc giao thủ, hoàn toàn chiếm cứ phía không nói. Căn cứ Uchiha Nguyệt tính toán đến xem, hắn nhớ đánh bại Phân Phúc phòng trừng cũng chính là nửa phút sự tình mà thôi. Căn bản không có cần phải lo lắng Phân Phúc trong tay vẫn còn có đòn sát thủ. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt xác định mình có thể đánh bại Phân Phúc thời điểm, ngũ đại nhận thôn nỉ giả cũng không có như vậy tâm tình tốt, trơ mắt nhìn Uchiha Nguyệt cùng Phân Phúc giao phong. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt triệu hoán đi ra hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nụ, về mặt khí thế mặt liền áp đảo tất cả ngũ đại nhận thôn nỉ giả. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tu la hình thái Sở Sạ Nụ, lại trực tiếp đem Phân Phúc đánh bay ra ngoài, càng là hung hăng đả kích ngũ đại nhận thôn nỉ dạ lòng tự tin. Ngay cả đệ tứ KZ, hiện tại cũng không phải cảm giác Phân Phúc có thể chiến thắng Uchiha Nguyệt, ngược lại là cảm giác Uchiha Nguyệt nhất định có thể đánh bại Phân Phúc. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cùng Phân Phúc giao thủ thời khắc mấu chốt bên trong, ngũ đại nhận thôn nỉ dạ đã chuẩn bị ở Phân Phúc cùng Uchiha Nguyệt giao phong cũng trong lúc đó bên trong, trợ giúp Phân Phúc tới đối kháng Uchiha Nguyệt. Trong đó, đặc biệt ngũ đại nhận thôn tụ tập ở nơi này bên trong dị nụ dị kỳ, càng là ở Phân Phúc rơi vào hạ phong trong sát na, liền chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Chỉ tiếc, Khi đó Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có cho bất luận kẻ nào phản kích thời gian, liền dùng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ áp chế phân phúc chiến đấu. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi, phân phúc sủ cả cụ thân liền ở Uchiha Nguyệt sở xạ nụ hạ cũng đã không có bất kỳ phản kích khả năng đáng nói. Đợi cho sau 1 phút, Uchiha Nguyệt lợi dụng hoàn toàn thể hình thái sở xạ nụ, đã nắm thật chặt chuẩn bị muốn biến hóa thành nhất vĩ sủ cả cụ phân phúc không nói. Ở hai cặp con mắt đối diện thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhìn chằm chằm phân phúc, càng là ẩn chứa vẻ khinh miệt nói ra, phân phúc, cái chết của ngươi đã là đã định trước, trước khi chết còn có gì muốn nói không trước khi chết, muốn nói sao Uchiha Nguyệt, coi như ta có lời muốn nói, cũng không. Phải muốn cùng ngươi nói, cũng là cùng ta tốt đồng bọn nói nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, phân phúc gâm thầm lạnh rên một tiếng. Tiện đà ánh mắt từ lạnh lùng biến thành đạm mạc, lại từ đạm mạc biến thành hoài niệm, tiện đà chậm rãi nói ra, Sủ cả cụ, bất chi bất giác chúng ta đã nhận thức nhiều năm như vậy, ta biết ngươi tâm lý kỳ thực vẫn luôn cất giấu một bí mật. Bất quá, ta vẫn luôn không hỏi ngươi cái bí mật kia, mà ngươi cũng không có trả lời qua, phỏng chừng cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới là tốt nhất bằng hữu đi. Đương nhiên, cũng có thể là ta đưa ngươi cho rằng bằng hữu đến xem. Ngươi mới xem ta là của ngươi bằng hữu. Nhưng ta tin tưởng, luôn luôn một ngày ngươi bằng hữu chân chính, có thể xuất hiện tại cái này trên thế giới. Không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm, chỉ bằng mượn bản tâm đi. Luôn luôn một ngày, dường như lục đạo tiên nhân như vậy tồn tại có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, đưa ngươi cùng các bạn của ngươi toàn bộ cứu rồi đấy tin tưởng ta đi sủ cả cụ thỉnh thịch phân phúc vừa dứt lời, không đợi ủ chỉ hạ nguyệt xuất thủ. Đã sớm biết chính mình chắc chắn chết ở Uchiha Nguyệt trong tay phân phúc, dĩ nhiên tại nơi đó tự vận. Mà ở phân phúc tự sát cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể nhìn ra phân phúc ở trước khi chết cũng không có bất luận cái gì hoài niệm, ngược lại là đệ tứ cả dẹt chứng kiến chính mình nhận thôn gì nụ gì kỳ tử vong sau đó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, cũng không biết đệ tứ cả dẹt rốt cuộc là đang đáng tiếc xa nhận thôn nhất cao chiến lược chết đi. Hay là đang không nỡ nhất vĩ sủ cả cụ có thể rơi vào Uchiha Nguyệt trong tay. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt ngược lại có thể xác định một điểm, đó chính là hắn chiến đấu vẫn không có kết thúc. Ngũ đại nhận thôn nỉ dạ đều ở đây dục dịch, ngoại trừ ngũ đại nhận thôn gì nụ gì kỳ ở ngoài, thậm chí ngay cả ngũ ảnh đều chuẩn bị đi tới cùng Uchiha Nguyệt giao phong, để Uchiha Nguyệt cảm thấy một chút xíu áp lực. Sau đó, nhìn sờ xạ nụ trong tay chết đi phân phúc thi thể. Uchiha Nguyệt đầu tiên là hít một hơi thật sâu, tiện đà lại là ở nơi nào lắc đầu. Một giây kế tiếp, một cỗ thổ hoàng sắc trả cờ dạ từ phân phúc trong thi thể toát ra, tiện đà chính là Uchiha Nguyệt nắm trong tay huyết sắc sở xạ nụ bàn tay, bắt được cái kia lau thổ hoàng sắc trả cờ dạ chẳng cảnh, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt trưởng khống sở xạ nụ cầm cái kia lau thổ hoàng sắc trả cờ dạ ba động lúc. Đạm mạc thoại ngữ liền từ Uchiha Nguyệt trong miệng, truyền vào ngũ đại nhận thôn nì giả trong thai nói, phân phúc, ngươi đã chết rồi, vậy ngươi sau khi chết giá trị, để ta tới lợi dụng một chút đi sủ cả cụ, tới vì ngươi lão bằng hữu báo thù a ta thật muốn nhìn, các ngươi vi thu lực lượng, rốt cuộc là không phải trên cơ thể người bên ngoài càng mạnh một ít ra đi ý chí bi. Sủ cả cụ 1130. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết